Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 284, có nhà nhưng không thể trở về thê lương. Đồng Chiến Tuyết vốn là tính toán trước đưa hắn đi quân đội ngục giam đợi. Nơi đó có chuyên môn cấp thức tỉnh người kiến tạo ngục giam. Nhưng xem khất cái tình huống này, phòng trừng đưa qua đi cũng là một cái đại phiền toái. Hiện tại Long Tổ nhân thủ đều bị nàng phân phối ra. Từ Sơn Hà Trấn điều người lại đây chuyên môn nhìn khất cái cũng có chút hưng sư động chúng. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng liền cầm chủ ý đánh tới Ngô Tiện trên người. Ngô Tiện tức khắc liền có một loại dự cảm xấu. Cảnh giác mà hỏi, ngươi nhìn ta làm gì? Ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Đồng Chiến Tuyết khó được lộ ra nụ cười nhạt. Lại cười phá lệ nhường Ngô Tiện hoảng hốt. Dọa hắn lông tơ đều mau dựng lên. Người có chuyện hảo hảo nói. Đừng cười, người cười lên quá dọa người. Đồng Chiến Tuyết lập tức khôi phục cao lãnh. Giả cười cũng là rất mệt có được hay không? Người này hai người các ngươi trước xem mấy ngày. Chờ ta cùng lão cục trưởng thương lượng sau lại xem như thế nào ăn trí hắn. Đồng Chiến Tuyết khôi, phục cao lãnh, nói chuyện đều không phải là giọng thương lượng. Trực tiếp chính là một mệnh lệnh đập xuống. Ngô Tiện, Nhị Thất, hai người cẩu mặt ngốc, chăm miệng một lời, có thể cự tuyệt sao? Đồng Chiến Tuyết trực tiếp lấy hành động trả lời bọn họ. Lui vào gia môn, một bên đóng cửa một bên nói, đêm nay trong nhà không địa phương ở, chính các ngươi tìm một chỗ ở đi thôi. Phanh, giọng nói rơi, Ngô Tiện gia môn đã bị thật chặt đóng lại. Nhị Thất, Ngô Tiện, ngươi xác định đây là nhà ngươi sao? Ngô Tiện, ta hiện tại có điểm không xác định. Nhị Thất bày ra một cái sờ sờ đầu biểu tình. Thật đáng thương, Ngô Tiện quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Trừng ta làm gì, lại không phải ta hại ngươi có ra không thể về. Kẻ cầm đầu ở chỗ này đây. Nhị Thất chạy nhanh cầm khất cái lôi ra tới chắn thương. Ngô Tiện lại hung tợn trừng mắt nhìn khất cái liếc mắt một cái. Khất cái lần cảm vô tội, nhược nhược nói, không phải là các ngươi cầm ta trảo lại đây sao? Ngô Tiện, ngươi cầm miệng đi, liền ngươi có miệng có phải hay không? Ngô Tiện thở phì phò lên xe, một lần nữa nổ máy xe. Đây cũng chính là buổi tối, ban ngày dám ở chỗ này dừng xe, sớm bị các hàng xóm láng giềng mắng đã chết. Lái xe, Ngô Tiện nhường Nhị Thất hướng dẫn một chút, xem gần nhất tắm rửa đi như thế nào. Không đi khách sạn sao? Nhị Thất một bên lục soát 24 giờ buôn bán cái loại này tắm rửa. Một bên hỏi, Ngô Tiện ha ha, ngươi cảm thấy nào ra khách sạn sẽ làm hắn đi vào? Nhị Thất liếc mắt bẩn thỉu khất cái, mặc, tắm rửa nhường hắn đi vào cũng là quá sức. Quả nhiên, Nhị Thất đoán đúng rồi, thật vất vả tìm được một nhà 24 giờ buôn bán tắm rửa. Kết quả bởi vì là khất cái quá bẩn, nhân gia cự tuyệt tiếp thu khách nhân như vậy, cuối cùng vẫn là Ngô Tiện móc ra chứng nhận sĩ quan mới làm tắm rửa trước đài ngậm miệng. Thành thành thật thật làm cho bọn họ đi vào. Khất cái lần đầu tiên tới chỗ như vậy, hiếm lạ không thôi. Hoa, thật là lớn nhà tắm, người liền coi hắn là cái nhà tắm đi. Cởi ra quần áo ném thùng rác, sau đó đi trong ao tắm một cái. Đợi lát nữa có người cho ngươi tắm kỳ, Ngô Tiện nói. Khất cái nga nga nga gật đầu. Ba lượng hạ đem chính mình thoát cái tinh quang, thình thịch nhảy vào trong ao. Còn mời Ngô Tiện cùng Nhị Thất một khởi phao. Hai người quyết đoán cự tuyệt. Ai muốn cùng ngươi cùng nhau phao? Vốn dĩ không bẩn đều bị ngươi phao quá nước làm dơ. Còn hảo bọn họ khai chính là một cái ao nhỏ. Tiền đã trả tiền rồi. Tùy tiện khất cái lăn lộn đi thôi. Hai người là kiên quyết bất hòa hắn cùng nhau phao. Bọn họ mỗi ngày tắm rửa, trên người cũng không dơ. Tùy tiện vọt hướng liền chờ tại biên bên trên chờ. Khất cái phao hoan thiên hỷ địa. không sai biệt lắm sau 15 phút, xoa ối vào được, nhường hắn đi lên xoa bối. Một bên xoa một bên nhíu mày, đại khái là chưa từng có xoa qua như vậy dơ người. Đây là mấy năm không tắm rửa a, tiền này hoa không lỗ. Nhị thất cảm thán, Ngô Tiệc nghiến răng nghiến lợi, hóa đơn giữ cho ta, ta muốn tìm Đồng Chiến Tuyết chi trả. Nhị thất giờ đầu, được, sau đó lại nói, đã có người chi trả, vậy có muốn hay không lại đến điểm những phục vụ khác? Tỷ như, Ngô Tiện nhướng mày, tỷ như tinh dầu khai bối a, thái thức mát xa a. Nhị thất vừa nói một bên ném một cái, ngươi hiểu được, ánh mắt. Ngô Tiện một chân đạp tới, tự trả tiền đi thôi. Nhị thất hắc hắc, tự trả tiền liền tính. Ta nghèo, nói ngươi nghèo thời điểm lương tâm không đau sao? Ngô Tiện tin hắn ta, như thế nào đi nữa cũng là nhị gia tiểu thiếu gia. Có thể mệt hắn tiền tiêu. Nhị thất sờ sờ trái tim, rất tiếc nuối nói, cơ ngực quá dày, sờ không tới lương tâm. Lăn lăn lăn, nghe ngươi nói chuyện liền đau đầu. Ngô Tiện ghét bỏ đem hắn đá xa điểm, chính mình nằm ở nghỉ ngơi ghế nhắm mắt dưỡng thần. Nửa giờ sau, Ngô Tiện bị người đẩy tỉnh, vừa mở mắt liền thấy một trương tuổi trẻ ngũ quan chính hướng về phía hắn choáng váng. Ngô Tiện ngủ mơ mơ màng màng, hỏi, chiếm ngươi vị? Người trẻ tuổi lắc đầu, vậy ngươi đẩy ta làm gì? Ngô Tiện có điểm hỏa đại, chính ngủ hương đâu? Người trẻ tuổi chỉ mình thực hưng phấn nói, là ta a, là ta a, ngươi không quen biết ta? Ngô Tiện mới vừa muốn hỏi ngươi ai a, ta liền muốn biết ngươi thời điểm đột nhiên cảm giác được thanh âm có điểm quen tai, sửng sốt 3 giây mới phản ứng được. Ngọa tào câu, ngươi tắm rửa một cái như thế nào cùng chỉnh dung dường như. Cái này thật không trách hắn mắt vụng về, mà là trước sau kém quá lớn. Phía trước khất cái bẩn thỉu liền nguyên vốn màu da đều thấy không rõ. Này sẽ khất cái bị tẩy bạch bạch tịnh tịnh, căn bản chính là tưởng như hai người. Trừ bỏ tóc còn là giống nhau trường, nhưng này sẽ cũng đã trói lại tới. Liếc mắt một cái thật nhìn không ra là phía trước khất cái. Khất cái còn dương dương đắc ý sờ mặt mình một cái. Ta cũng không biết nguyên lai ta chính mình xinh đẹp trai như vậy. Ngươi nhưng bỏ đi đi, ngươi sợ là đối soái có hiểu lầm gì. Nhị thất khinh bỉ nói, còn dám tại trước mặt chúng ta nói soái. Người dũng khí rất nhưng ra a. Khất cái hắc hắc hắc cười không ngừng. Dù sao hắn chính là cảm thấy mình rất soái. Dù sao liền là so bộ dáng trước đây soái rất nhiều. Tạm được đi, ngày mai lại mang ngươi đi cắt cái đầu phát. Ngô Tiện bên trong chịu nói ra. Dù sao như thế nào cũng so bẩn thỉu thời điểm thuận mắt nhiều. Khất cái ân ân gật đầu. Ngô Tiện buồn ngủ quá đỗi, đánh lấy hà hơi nói, trước đi ngủ, ta đều vây đã chết. Sau đó chỉ một cái bên cạnh trường kỳ, tuy điểm ngủ, nhị thất cũng buồn ngủ quá đỗi. Vừa mới Ngô Tiện ngủ thời điểm hắn đều không dám ngủ, sợ khất cái chạy, này sẽ xem khất cái cũng không có muốn chạy ý tứ. Cũng yên lòng ngủ, khất cái gặp bọn họ hai đều ngủ. Cũng tại hai người bọn hắn bên trong ở giữa trường kỳ thượng nằm xuống. Ghế dựa thực mềm, ngủ thượng đi thực thoải mái. Đây là hắn lớn như vậy tới nay, ngủ chỗ thoải mái nhất. Ngô Tiện đúng là bắt được hắn cái này tâm lẽ ra mới yên tâm ngủ. Hắn biết rõ khất cái tâm lẽ ra, đã nếm đến đi theo hắn ngon ngọt. Người liền tính nhường hắn đi, hắn cũng sẽ không đi. Đi ra ngoài để tiếp tục xin cơm sao? Kia như thế nào có thể có đi theo hắn thoải mái? Không thể không nói, Ngô Tiện có đôi khi thật sự thực có thể chảo chuẩn một người tâm lẽ ra. Sự thật cũng chứng minh Ngô Tiện không có sai. Ngày hôm sau hắn cùng nhị thất đều ngủ lúc tỉnh, khất cái còn tại khò khò ngủ say, ngủ nước miếng đều chảy ra. Giống như đã nhiều năm đều không có ngủ quá giấc dáng vẻ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.